Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Cổ Sơ Tình đến hỏa táng chàng. Cùng Nghi Tấn Quán nhân viên công tác thương lượng một chút. Thuê xe không thuê người. Lấy một ngày 2.000 khối giá cả hướng Nghi Tấn Quán mướn một cỗ xe tang. Cũng để nhân viên công tác 8 giờ tối đem xe mở đến Cổ Vũ Trấn nhập trấn ngã tư đường. Liền dẹp đường hồi phủ trở về Cổ Vũ Trấn. Nhìn xem đến thuê xe tuổi trẻ mỹ nữ. Nghi Tấn Quán nhân viên thần sắc đều có chút kỳ lạ. Cái này nếu không phải giá tiền đúng chỗ, lại chỉ là thuê xe trống. Bọn họ còn không nguyện ý ra xe. Xe tang thế nhưng là có rất ít ban đêm xuất động. Làm bọn họ cái này đi. Đối với mấy cái này sự tình đều có chút kính sợ. Cổ Sơ Tình về đến nhà. Lên lầu nhìn xuống Kỷ Hoàng Tu. Gặp hắn ghé vào trên mặt bàn. Cầm chu sa bút tại phấn đấu. Trong mắt xẹt qua một sợi ý cười. Còn tốt, còn có thể bảo trì bình thản. Kỷ Hoàng Tu hết sức chăm chú. Vẽ lấy. Ở giữa giống như xảy ra chút sai lầm. Chu sa bút một trận. Mắt Phượng lập tức không ngờ nhăn lại. Khóe miệng của hắn nhếch. Nhìn xem lại vẽ sai phù. Thở hắt ra. Đem trên bàn phế phù nhấc lên. Vò thành một cục. Ném đến dưới chân trong thùng rác. Lại tiếp tục vùi đầu phấn chiến. Cổ Sơ Tình ánh mắt hướng bên chân hắn thùng rác quét mắt. Quay người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lần này đi hải thị. Không gặp người nhà họ Lăng còn tốt. Nếu như gặp gỡ người nhà họ Lăng. Không thiếu được sẽ đấu pháp. Gia hỏa muốn dẫn đủ. Đừng đấu bó tay bó chân. Đem trong hộp công cụ đồ vật bù đắp sau. Cổ Sơ Tình vậy ổn định lại tâm thần bắt đầu vẽ bùa. Hai gian phòng. Cách nhau một bức tường. Dưới một người bút nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Thời gian nháy mắt một tấm phù liền có thể thành hình. Một người khác thì va va chạm chạm. 10 cái phù bên trong có 8 tấm để hắn gương mặt xoắn suýt. Sắc trời dần tối. Cổ Sơ Tình để bút xuống. Duỗi lưng một cái. Đem vẽ xong phù cất vào thùng dụng cụ. Xoay người đi phòng cách vách. Vừa đi đến cửa miệng. Nàng đôi mi thanh tú không tự giác nhăn đứng lên. 20 tấm phù vẽ xong. Nhìn xem khoanh tay cơ. Lại chơi đến khí thế ngất trời người nào đó. Cổ Sơ Tình có chút sinh khí. Gia hỏa này đang lười biếng. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Nếu như ngay cả tự hạn chế đều làm không được. Kia nàng coi như thật muốn cân nhắc một chút. Muốn hay không tiếp tục dậy đi xuống. Kỷ Hoàng Tu từ trên điện thoại di động nâng lên con ngươi. Một bộ đại gia là ai túm bộ dáng. 20 tấm phù còn khó được ta. Trên bàn, chính mình nhìn, nói xong, lại cúi đầu đánh chính mình trò chơi. Cổ Sơ Tình thần sắc nhàn nhạt, đi đến bên cạnh bàn, đưa tay lật một phen Kỷ Hoàng Tu họa phù. Khi thấy thành hình phù mỗi một chương đều đường vân rõ ràng. Cẩn thận, nắn nót, nàng lông mày buông lỏng, trong mắt mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Đang kiểm tra đến tấm thứ 18 phù lúc, Cổ Sơ Tình mắt đen đột ngột sáng lên, vặn lên tấm bùa kia nhìn kỹ một chút. Một lát sau, nàng xoay lông mày. Thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Kỷ Hoàng Tu không thả. Thật sự là bạo vật thiên điễn. Người này thiên phú, so với nàng cho rằng còn muốn cao. Nàng vốn cho rằng, hắn muốn vẽ ra mang theo linh tính phù. Làm gì cũng phải muốn 10 ngày qua. Có thể, cái này học vẽ bùa ngày đầu tiên. Hắn liền vẽ ra một tấm mang theo linh lực phù. Kỷ Hoàng Tu một bên chơi game, một bên đắc ý nói. Ta khi còn bé tham gia qua cung thiếu niên thư họa tranh tài. Chẳng phải họa mấy chương chữ như gà bới. Chuyện nhỏ, mặc dù có chút năm tháng không có chạm qua bút lông, nhưng nội tình còn đang, ngay từ đầu va va chạm chạm, chỉ khi nào sờ đến phù chú xu thế, hắn liền có thể làm được một mạch mà thành. Cổ Sơ Tình nhìn xem trên giường kia sắp lôi kéo bay lên trời người. Bất động thanh sắc đem phù bỏ lên trên bàn, sau đó nghiêm trang nói, miễn cưỡng nhìn được, về sau cứ như vậy họa, nàng cảm thấy vẫn là không muốn khen hắn, lại khen, hắn đuôi đều muốn vểnh lên trời. Cổ Sơ Tình đứng lên dọn dẹp một chút, cơm nước xong xuôi, cùng đi với ta hải thị. Kỷ Hoàng Tu lông mày co lại, chơi game tay có chút dừng lại, cự tuyệt nói, không đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nàng thật đúng là coi hắn là miễn phí lao lực, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng đi hải thị là làm gì. Đêm đó hắn nhưng là toàn bộ hành trình quan chiến, Cổ gia cùng Lăng gia ân oán tình cừu hắn nghe một lỗ tai. Cái này đi hải thị, nói không chừng lại muốn gây sự, hắn không đi. Kiên quyết không đi, Cổ Sơ Tình cười một tiếng. Thế nào được, còn sợ, Kỷ Hoàng Tu mới không nhận khích tướng của nàng pháp. Thản nhiên thừa nhận, ta vốn là sợ, Cổ Sơ Tình nhún nhún vai. Giúp một chút thôi, hải thị cách Phú Tân rất xa. Trên đường ta còn phải thi pháp bảo vệ Phong Thư Lan đệ muội thân thể. Cần người đổi lấy lái xe. Kỷ Hoàng Tu đánh xong một thanh trò chơi. Đưa di động ném đến trên giường. Ngước mắt, đang đôi tám trải qua mà nhìn xem cổ sơ tình, giúp ngươi lái xe đi hải thị có thể, nhưng, chuyện khác ta không đi, còn có ngươi không thể lại để cho ta lấy máu. Hắn là thật bị cổ sơ tình gây sự tiết tấu làm sợ. Cũng không biết có phải là tâm lý vấn đề, thả mấy lần máu, hắn đều cảm thấy mình giống như thiếu máu. Cổ sơ tình ung dung cười một tiếng, yên tâm, không có thăm dò rõ ràng Lăng gia nội tình trước, ta là sẽ không động thủ. Lại nói, đối đầu Lăng gia là cùng người đấu pháp, mà không phải cùng quỷ đấu pháp, sẽ không dẫn ngươi đi. Lần này đi hải thị, tối đa cũng liền sờ cái ngọn nguồn, nói câu khó nghe, nói không chừng dò xét đều sờ không tới. Dù sao, dưới mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người chỉ có một cái Lăng Phong. Có thể hay không theo hắn tìm tới chỗ tối người nhà họ Lăng, còn chưa nhất định đâu. Đối phó Lăng gia, đã không phải là nàng cổ gia một nhà sự tình. Lăng gia, hiện tại đã thành đạo hiệp hàng đầu đối phó mục tiêu. Cho nên, sau này kế hoạch, sợ còn phải cùng đạo hiệp bên kia cùng một chỗ thương lượng. Đối với đạo hiệp nhúng tay Lăng gia một chuyện, cổ sơ ý không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nàng ước gì đạo hiệp xuất thủ. Dạng này cổ gia không phải liền là gián tiếp nhiều một nhóm giúp đỡ. Kỷ Hoàng Tu híp mắt, cực nghiêm túc hướng cổ sơ tình trên mặt liếc mấy cái. Cuối cùng từ trên giường cọ đứng lên, nói, đi, vậy ta cùng đi với ngươi. Vậy ngươi dọn dẹp một chút, 8 giờ tối xuất phát. Cổ sơ tình nói một câu, liền thối lui ra khỏi phòng. Nàng đi trên đường nhà hàng gọi hai phần thức ăn ngoài. Dự định chấp nhận đối phó một trận. Nàng có chút thời gian không ở trong nhà ở. Tủ lạnh trống rỗng, ăn cái gì đều không có. Ăn xong cơm tối, tại thời gian ước định nhanh đến lúc, cổ sơ tình cùng Kỷ Hoàng Tu sau bữa ăn tản bộ giống như đi bên ngoài trấn ngã tư đường, đem xe tang để tới, hơi làm thu thập, liền mang theo Phong gia tỷ đệ rời đi cổ vũ trấn. Cổ sơ tình bên này còn nghĩ cùng đạo hiệp câu thông một chút, thuận tiện nói cho đạo hiệp nàng đã xuất phát. Bên kia Trương Đình Hồ điện thoại liền đánh vào. Trương Đình Hồ nói cho cổ sơ tình, đạo hiệp đã phái một đội người đi hải thị điều tra Lăng gia. Nghe cổ sơ tình đã ở đi hướng hải thị trên đường, liền đem kia đội người liên hệ mới thử cho cổ sơ tình. Cổ sơ tình vậy đem phong thư lan nói, hải thị là Lăng gia đại bản doanh sự tình, nói cho Trương Đình Hồ, cũng nói, đi bên kia, trước đừng đánh cỏ sợ hãi rắn, điều kiện cho phép, đi trước dân chính sách Lăng thị hồ sơ, âm thầm điều tra. Trương Đình Hồ có chút không có kịp phản ứng, dân chính, cổ sơ tình cầm điện thoại, đối, hiện tại đầu năm nay, ai còn không có hộ khẩu, Lăng gia chỉ cần không toàn bộ là hắc hộ, dân chính bên kia liền tất nhiên có hồ sơ của bọn họ. Chúng ta cầm tới hồ sơ sau, đè xuống địa chỉ từng bước mà tìm, luôn có thể đem bọn hắn tìm ra. Trương Đình Hồ, công trình này có chút lớn, một cái thành phố họ Lăng người, trời mới biết có bao nhiêu, cái này muốn từng cái tra, kia được tra được năm nào tháng nào. Cổ sơ tình, vậy không tính lớn, chỉ cần đem Lăng Phong năm tộc bên trong người đều tra một chút. Kia không sai biệt lắm chúng ta liền thăm dò rõ ràng. Trương Đình Hồ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức rõ ràng cổ sơ tình ý tứ, là cái này để ý, đi, ta cái này sắp xếp người đi thăm dò, người tuổi trẻ bây giờ đầu thật là linh hoạt, hắn thế nào không nghĩ tới một màn này. Cúp điện thoại, cổ sơ tình liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phú Tân khoảng cách hải thị, lộ trình có thể so sánh đi trước thành phố xa nhiều, lái xe đều phải mở 20 mấy cái giờ mới có thể đến. Trên đường, nàng nhất định phải cùng Kỷ Hoàng Tu đổi lấy lái xe mới được. Cổ sơ tình cùng Kỷ Hoàng Tu tranh thủ thời gian đuổi chậm. Cuối cùng là tại ngày thứ 2 8-9 giờ tối chuông đạt tới hải thị. Vào hải thị, con đường tiếp theo liền phải dựa vào cổ sơ tình chính mình tìm ân đi cũng may. Cổ sơ tình nghề nghiệp đặc thù, lấy ra cái la bàn, đem phong thư lan chấp niệm dẫn một sợi đến trên la bàn. Đi theo la bàn đi, cuối cùng, đi tới một cái nhìn qua rất lạc hậu tiểu sơn thôn. Nơi này rất vắng vẻ, liền cao đức địa đồ đối với nó đều không có ghi chép. Tiểu sơn thôn rất nhỏ, còn rất cũ nát, nhiều phòng ở đều sụp đổ. Chỉ có mấy tòa nhà phòng ở nhìn qua còn có chút nhân khí. Nói cách khác, toàn bộ làng, chỉ có chút ít mấy hộ nhân gia. Còn ở người, hiện tại đầu năm nay, người trẻ tuổi đều đi thành phố lớn. Dần già, trước kia coi như thịnh vượng làng liền hoang phế xuống tới. Cổ sơ tình cùng Kỷ Hoàng Tu là ban đêm 11:30 đến thôn trang nhỏ gần đây. Cuối cùng cái này giai đoạn, hai người vẫn là dựa vào chân đi. Cổ sơ tình cũng không có vào thôn. Đi theo la bàn, trực tiếp đi phía sau thôn một chỗ rừng cây nhỏ. Tay nàng cầm cản thi chuông, dẫn dắt phong thư lan đệ muội chậm rãi hướng thôn trang nhỏ phía sau núi dựa vào. Có lẽ là cũng nhanh cùng mẫu thân đoàn tụ. Phong thư lan đến nơi này, Toàn thân tràn ngập lên một luồng nói không nên lời bi thương. Kia bi ý dần dần khuếch tán, nhàn nhạt tràn ngập không gian. Tiến rừng cây không bao lâu, một cái cô mộ phần bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đồng thời, cổ sơ tình trong tay la bàn vậy ngừng lại chuyển động. Phong Thư Lan vừa thấy được kia mộ phần, hai trụ đen nhánh chất lỏng từ nàng trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Nàng gào thét một tiếng, lảo đảo hướng kia cô mộ phần chạy đi. Tiếng khóc, giống như kiềm chế tại yết hầu khóc không được, mang theo thật sâu đau nhức ý. Cái này, chính là Phong Thư Lan mẫu thân mai táng chi địa. Sự tình cách 30 năm, mẹ con bốn người lại tụ họp, lại là lấy loại phương thức này. Cổ sơ tình cùng Kỷ Hoàng Tu cùng nhau bên mặt, không dám nhìn, nàng khóc đến quá thương tâm. Liền Kỷ Hoàng Tu cái này đại nam nhân đều nhận phủ lên. Đỏ cả vành mắt, Kỷ Hoàng Tu đề một cước trên đất loạn thạch. Người nhà họ Lăng, quả thực quá ghê tởm ơn y, nói một câu. Kỷ Hoàng Tu giận dữ đối cổ sơ tình nói, uy. Ngươi không phải như thế có bản lĩnh sao? Mau đem người nhà họ Lăng tìm ra diệt. Cổ sơ tình thần sắc nhàn nhạt. Ta cái này không đang tìm sao? Kỷ Hoàng Tu một trận, mắt nhìn trước mộ phần yên lặng thút thít Phong Thư Lan. Nàng thật đáng thương, cổ sơ tình nhìn lại hắn. Nghiêm mặt nói, ta biết nàng đáng thương. Hôm nay cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, thế gian oan tình vô số. Còn sống thời báo không được thù. Sau khi chết đa số sẽ nhân trước khi chết oán khí mà trở thành tà linh. Chúng ta đi đồng tình tà linh khi còn sống tao ngộ. Người đó lại đây đồng tình kia bị tà linh hại qua người. Làm chúng ta một chuyến này. Hàng đầu một điểm chính là tâm như chỉ thủy. Đồng tình tâm tràn lan sẽ chỉ đưa tới tai bay vạ gió. Phong Thư Lan tình huống đặc thù. Nàng may mắn mà đã thức tỉnh khi còn sống ký ức. Nhưng nếu không có thức tỉnh, chắc chắn sẽ làm hại một phương. Cổ sơ tình dừng một chút, than nhỏ, ta thương hại nàng, nhưng ta bất lực, ta liền cho một cái nàng cơ hội chuyển sinh đều làm không được. Nàng là nửa thi nửa quỷ, dương gian không dung, địa phủ không lưu, miễn cưỡng lưu tại dương thế, cũng chỉ là chịu tội. Ngày đêm giày vò còn không bằng hoàn toàn rời đi. Kỷ Hoàng Tu, ngươi không phải cùng Hắc Vô Thường quen sao? Cùng Hắc Vô Thường nói một chút, nhìn có thể thông cho một chút không? Cổ sơ tình, nếu như có thể thông cho, Hắc Vô Thường lúc rời đi liền đem nàng mang đi. Nàng dù sao cũng coi như giúp địa phủ một thanh. Nàng hiện tại là người khác luyện chế ra đến tà vật. Của nàng hồn hoàn toàn cùng thi thể tan lại với nhau. Ta rút ra không được. Diêm Vương tới vậy rút ra không được. Nàng hiện tại tình huống này, liền cùng ta lão tổ một dạng. Đã thoát ly tam giới lục đạo. Không thuộc chúng sinh liệt kê. Kỷ Hoàng Tu trong lòng có chút chán. Thật thê thảm, Phong Thư Lan không phải người xấu. Làm sao lại rơi xuống cái kết cục này? Còn có hay không công đạo? Không đều nói, đến Diêm Vương Điện, khi còn sống hết thảy cũng có thể coi là tính sổ sách sao? Làm sao Phong gia sổ sách coi như không được? Cổ sơ tình vỗ vỗ Kỷ Hoàng Tu vai. Còn nhớ rõ lão Trạch buổi chiều đầu tiên tới tìm ta kia đối quỷ vợ chồng sao? Bọn họ đồng dạng là uổng mạng, nhưng ta không thể bởi vì bọn hắn uổng mạng liền bỏ qua bọn họ. Ta không có cái kia năng lực siêu độ bọn họ. Loại tình huống kia, ta không giết bọn họ liền sẽ giết ta. Cho nên nha, rất nhiều chuyện, không có lựa chọn khác. Phong gia tỷ đệ tình huống này, cùng cái khác quỷ tình huống khác biệt. Không có cách nào luân hồi, gia hỏa này chính là sống được quá tự tại. Dù túm bẹp, nhưng lại chưa thấy qua cái gì âm u. Nàng muốn cùng hắn đồng dạng, từ nhỏ cùng quỷ đấu đến lớn. Sợ sẽ không sinh ra loại này tâm ân y. Kỷ Hoàng Tu nhất thời im lặng. Không biết nên nói cái gì. Cổ sơ tình vậy không quấy rầy hắn. Để chính hắn lẳng lặng suy nghĩ. Phong Thư Lan cái này vừa khóc, liền khóc hơn 2 giờ. Cổ sơ tình lấy ra điện thoại di động, nhìn gần nửa đêm 3 điểm. Nàng tiến lên 2 bước đi vào Phong Thư Lan sau lưng. Chênh lệch thời gian không nhiều, nàng thực ra vậy không muốn đánh quấy nhiễu nàng. Nhưng qua canh 3 sáng, liền không thích hợp an táng nàng đệ muội. Đệ đệ của nàng muội muội hồn đã để Ngô Trạch đưa đi trong chùa. Trăm năm sau khả năng còn có cơ hội đầu thai. Chỉ cần hạ táng thỏa đáng, giảm bớt bọn họ hành thi lúc làm nghiệt, luân hồi 2 đời, liền có khả năng thoát ly súc sinh đạo, một lần nữa làm người. Phong Thư Lan tại thần nông giá dư mạch kia phiên làm. Địa phủ chắc chắn nhớ tình, mặc dù phúc báo rơi không đến Phong Thư Lan trên đầu. Nhưng hai cái này nàng toàn lực tương hộ đệ muội, 100% sẽ có được địa phủ hậu báo. Đến lúc đó liền nhìn xuống đất phủ làm sao thao tác. Phong Thư Lan nuốt nghẹn, vừa khóc một hồi mới từ trên mặt đất đứng lên. Nàng quay người, hướng cổ sơ tình cúi đầu. Đa tạ, cổ sơ tình thụ nàng cái này thi lễ. Hỏi, ngươi chọn tốt, Phong Thư Lan sáng tỏ cổ sơ tình ý tứ trong lời nói. Nàng thê thê cười một tiếng. Ta hận ý quá nặng, Một khi bộc phát, ta sẽ khống chế không nổi chính mình. Lưu tại thế gian, biến thành chính mình căm hận bộ dáng. Còn không bằng rời đi được yên tĩnh. Nàng không nghĩ cố gắng nhịn. 30 năm hồn không ngủ yên. Ngày đêm thụ lấy thân thể ăn mòn truyền đến đau nhức. Cái này tội, nàng vậy chịu đủ. Rời đi tốt, nàng sẽ không lại hận. Ân ân oán oán vậy xóa bỏ. Phong Thư Lan thu hồi cảm xúc. Làm phiền ngươi tại gần đây tìm một chỗ. An táng ta đệ muội. Về phần ta, liền để cho ta lưu tại bên người mẫu thân đi. Cổ Sơ Tình trong lòng than nhỏ. Trên thân khí thế biến đổi. Nạp khí quy nguyên. Lên tay tát tại cô mộ phần bên cạnh đẩy liền chụp ba trường. Đánh ra ba cái hố to. Thu thế, Cổ Sơ Tình bỏ qua một bên mặt. Không đành lòng nhìn. Người một nhà đoàn tụ. Đi vào đi. Phong Thư Lan lại hướng Cổ Sơ Tình cảm kích khom người chào. Dứt khoát nhảy vào trong đó một cái hố trong. Mang theo đệ muội trở về bên người mẫu thân. Là nàng 30 năm chấp niệm. Bây giờ, cuối cùng đạt thành mong muốn. Cổ Sơ Tình trừng mắt nhìn. Nghẹn quay mắt ngọn nguồn không đành lòng. Lay động cản thi chuông đem Phong Thư Lan đệ muội thi thể bỏ vào hố đất bên trong. Cất đặt tốt bọn họ. Cổ tay nàng khẽ đảo. Dùng chu sa bút tại hai thi thể cầm hầu kết chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Đem bọn hắn yết hầu chỗ khẩu khí kia thả đi. Tại khẩu khí kia bị đẩy yết hầu nháy mắt, hai cỗ thi thể phảng phất tiến vào axit sulfuric bình thường. Trong nháy mắt xuất hiện hủ hóa chi tướng. Cổ Sơ Tình không đợi hai cỗ thi thể hoàn toàn hủ hóa. Đứng dậy, hai tay mở cung, đem hai cỗ thi thể vùi lấp tại dày trong đất. Làm tốt hết thảy, Cổ Sơ Tình trở lại. Mắt nhìn mở to hai mắt lẳng lặng nằm tại hố đất trong Phong Thư Lan. Bụi về với bụi, đất về với đất, đi thôi, dứt lời. Tay nàng khẽ đảo. Một tấm bùa vàng bỗng nhiên dán tại Phong Thư Lan giữa trán. Tại phù rơi xuống nháy mắt, Phong Thư Lan nhếch miệng lên một sợi nhàn nhạt cười. Kia cười, rất đẹp, rất thật, Cổ Sơ Tình nhắm mắt, tay run một cái, đem hai ngón nhóm lửa phù nhẹ nhàng ném đi. Ném đến Phong Thư Lan trên thân, hỏa tinh mỹ lệ, trong chốc lát đem nằm tại trong hố người nhóm lửa. Gió đêm thổi lên, hỏa càng đốt càng vượng. Cuối cùng, đem trong hố người toàn bộ thôn phệ. Phong Thư Lan tình huống cùng nàng đệ muội khác biệt. Chỉ có liệt hỏa rực thân mới có thể trừ bỏ những cái kia quấn quanh ở trên người nàng oán khí. Được yên nghỉ, hết chương.